Chương 269, lần thứ 3. Ngày kế rạng sáng, lại là không đến 5 giờ ta liền tỉnh, đi buồng vệ sinh rửa mặt một chút tử về sau, mở ra máy tính xù áp áp. Thân ảnh ở khu mỏ bên trong ngưng tụ, phát hiện kinh người chúng quanh hắc ám thợ mỏ cũng không có soát đi ra. Ta tâm lý một cái giật mình, mau đánh mở dọc ẹ ạ ở khu mỏ bản đồ lớn nhìn thoáng qua, lúc này mới tùng một hơi thở, ngay phía trước như trước có thể thấy đại lượng điểm sáng màu đỏ. Xem ra là ta đa tâm liễu, nơi này quái vật đổi mới chu kỳ tương đối chậm. Kỳ thực cũng rất dễ dàng tưởng tượng, một cái hắc ám thợ mỏ rơi xuống kim tệ cùng phỉ thúy, bán ra giá cả đều có thể đạt được 300 đồng bạc trắng tả hữu, coi như là nơi này có danh vọng hạn chế, vậy cũng nhịn không được hậu kỳ những cái này danh vọng tăng cao đi lên người chơi đến nơi đây trắng trợn cướp lấy. Nếu như đổi mới chu kỳ ngắn nữa một điểm, thủy tinh quốc tế thẳng thắn đóng cửa đi. Tiền còn không đều bị người chơi kiếm đi bất quá, nói đi nói lại thì, trên người ta nhưng là có cao may. Mán đáng giá người chơi, cái này có thể đại phúc độ tả hữu quái vật tỷ lệ rớt, nói vậy một cái không điểm may mắn đáng giá người chơi tới nơi này đánh quái, phòng trừng soát 3 năm chỉ cũng chỉ có thể rơi xuống một khối phỉ thúy, hơn nữa, là nguyên thạch vẫn là kết tinh liền khó nói chắc. Ta lần nữa đem chính mình trang bị làm một cái video, hắc vẫn hạng liên thay cho. Thay lên 2 điểm may mắn đáng giá răng nanh hạng liên, cứ như vậy, toàn thân may mắn giá trị liền đống đến rồi 9 điểm. Sau đó, tiếp tục đàn soát. Đẳng cấp tăng lên tới 76 cấp, lại đổi lại nhiều như vậy cường hãn trang bị, đánh quái hiệu suất tự nhiên tăng lên không ít. Trên cơ bản 5 luân có thể thành không rơi 100 đầu tả hưu hắc ám thợ mỏ, chỉ là điểm kinh nghiệm e ít tờ thì ít đi nhiều một ít, đã hạ xuống 0.09%, xem ra càng là đến cuối cùng. Đẳng cấp này càng là khó xông. Bất quá, bởi 9 điểm may mắn đáng giá nguyên nhân, phỉ thúy nguyên thạch xuất phẩm S.U.E.T. thấp xuống, phỉ thúy kết tinh xuất phẩm S.U.E.T. tăng lên đi lên. Hơn nữa, từ nơi này 100 đầu hắc ám thợ mỏ trên người, ta cư nhiên chiếm được 21 đem quốc sát, hoàn thành 1.500 đem quốc sát nhiệm vụ, trong tầm tay. Ta vẫn từ 5 giờ soát đến rồi 8 giờ rưỡi sáng, mà đẳng cấp thì từ 76 cấp vẫn hát vang tiến mạnh. Đạt tới 78 cấp 2%, hắc ám thợ mỏ điểm kinh nghiệm EXP vừa đầu hàng lại rơi nữa, bất quá rơi xuống vật vẫn như cũ phi thường phong phú, phỉ thúy nguyên thạch góp nhặt 16 tổ 100 cái vì một tổ, phỉ thúy kết tinh cũng góp nhặt 6 tổ, quốc sắt đạt tới 690 đem, coi lại liếc mắt chính mình nhiệm vụ thừa ra thời gian, rất tốt, lại còn có 21 canh giờ. Mở ra bản thân bộ nhìn một cái, phát hiện phi phàm phòng làm việc mờ mờ nhóm toàn bộ ngừng. Ai cũng không có lọ gìn, xem ra đều hẳn là luyện được phi thường mượn, coi lại liếc mắt bảng đẳng cấp sau đó, càng là xác nhận điểm này, cấp bậc của ta tuy là tăng lên tới tên thứ tư tuột xuống một vị, biến thành hàng năm, top 4 theo thứ tự là 80 cấp tiểu tĩnh, 79 cấp diệp phòng, 79 cấp độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi ta không khỏi liễu lưới, mấy người này thật không hổ là luyện cấp cơ khí, đẳng cấp này tăng. Vọt cũng quá nhanh đi thế nhưng, cái này cũng chưa hết. Ta coi lại liếc mắt phía sau mình truy binh, càng là lại càng hoảng sợ, đệ 10 tên đẳng cấp đều đã đuổi tới 77 cấp xem ra, muốn tại Trung Quốc khu vẫn bảo trì bảng đẳng cấp ở trên ưu thế, vậy thì nhất định phải trả giá cực đại nỗ lực, bằng không rất dễ dàng bị người ta đuổi theo cũng phản siêu. Đang ở ta nắm chặt nắm tay, thống hạ quyết tâm, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu hăng hái bên trên một canh giờ thời điểm, trên bản đồ lớn cư nhiên sinh ra một ít sóng lớn. Do ẻ ạ ở khu vực khai thác mỏ lối vào, cư nhiên xuất hiện một cái điểm sáng màu trắng trong lòng ta không khỏi cả kinh, lật ra sẽ vở China danh vọng bảng, lúc này ta mới phát hiện, sẽ vở China danh vọng trên bảng đã sinh ra hai cái danh vọng vượt lên trước đệ đệ 12 gã kiếm sĩ, tên cứ gọi thiên nhai dắt lần đầu tiên thấy hai cái. Này ID, cũng đã chắc hai cái này ID chắc là tình lữ hảo, bằng không tên không có khả năng bắt đầu như thế hòa hợp. Bất quá! Hai cái này ID là có đẳng cấp trên bảng là ảm đạm, nói rõ hai cái người chơi chắc là không online. Mà hiện nay danh vọng trên bảng tại tuyến, chỉ có hai người, một cái Diệp Phong, một người chính là tiểu tĩnh trong lòng ta nhất thời phủ lên một tầng sắc ý. Tốt, ngày hôm nay nếu ở chỗ này đụng phải, vậy cũng đừng nghĩ đi, chết liền một chữ bất quá. Lúc này ta đối với Phỉ Nhi hứa hẹn lại đột nhiên dâng lên trong lòng, ta đáp ứng qua Phỉ Nhi, nếu như đụng tới tiểu tĩnh. Gặp mặt 3 lần mà không giết nàng, nếu như lúc này đây đụng với, vậy không đúng lúc là lần thứ 3 sao trong lòng ta không khỏi. Thổn thức, được rồi, hy vọng lúc này đây đụng phải Diệp Phong. Ta tại chỗ xúc chân long khí, hướng phía cái kia điểm trắng chạy đi, mà cái kia điểm trắng lại không biết chết sống, cư nhiên hướng phía phương hướng của ta mà đến, nhìn cái kia phách lối tư thế, chắc là Diệp Phong không sai. Trái tim bởi vì hưng phấn không ngừng nhảy động, gần bùng nổ một trận đại chiến càng làm cho hai tay có chút kích động chua xót, không hề nghi ngờ, Diệp Phong là một cái có cực phẩm trang bị cùng đỉnh cấp thao tác cao thủ, mặc dù là tử địch của ta, nhưng là có thể cùng hắn phân cao thấp, cũng là làm một cao thủ vinh quang, ngày hôm nay bất luận trả giá giá bao nhiêu, ta đều nhất định phải làm rơi hắn. Rất nhanh, ta và điểm trắng gặp nhau ở tại một đường thẳng hành lang bên trong, rất xa. Có thể thấy người tới cái kia một thân bóng lượng kim sắc chiến giáp, thế nhưng, theo hai chúng ta hình bóng dần dần ở đối phương trong tầm mắt rõ ràng, chúng ta đều thả chậm cước bộ. Khiến ta thất vọng, người đến cũng không phải là Diệp Phong, mà là một người cao ở 1m60 khoảng 7cm, vóc người kiện mị thiếu nữ, nàng giữ lại táp lợi tóc ngắn, trên người bao vây lấy bó sát người giáp trụ, tay trái cầm một mặt kim quang lấp lánh cái khiên. Tay trái thì dơ cao sệ vở chi na vũ khí bảng bài danh đệ tứ vũ khí hỏa hồng chiến kích, cặp kia xinh đẹp mắt sáng như sao lóe lên, một mực không phải thố nhìn ta chằm chằm xem, thấy lòng ta phiền ý loạn. Ta mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện nhìn nàng chằm chằm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nàng mỉm cười, tới đánh quái, nghe nói nơi này quái vật tinh anh đẳng cấp thật cao. Ta không có lý do gì nói, cút đi, nơi đây không chào đón ngươi, dù sao nơi này là một khối bản đồ công cộng. Chỉ cần thanh danh của ngươi đủ rồi, ngươi thì có tư cách vào tới. Mà ta hiện nay có chút tiến thối lưỡng nan. Tiểu tinh cái này thân chiến giáp hiện nay ở đồ phòng ngự trên bảng có hạng, là một bộ 80 cấp hợp kim cấp giáp trụ, chắc là làm rất khó hoàn thành phó bản nhiệm vụ mới có bạo nổ cho nàng. Trong tay cái khiên thì vẫn như cũ là này mặt hợp kim cấp tháp thuẫn, phòng trưng mở thần thánh hộ giáp trạng thái sau đó, phòng ngự vật lý được đóng đến 16.000 điểm tả hữu. Bất quá đây không phải là vấn đề gì, nếu như ta muốn giết chết nàng, giống như nàng hình giết chết ta cũng như thế, đều có chừng 5 thành phần thắng. Nhưng là, ta không có lý do gì giết chết nàng, cũng bởi vì ta đáp ứng Phỉ Nhi nhìn ta nắm tay nắm chặt khanh khách vang, tiểu tính hai mắt đã quẳng lên một cái tầng hơi nước. Không biết vì sao, ta thấy nàng bộ dáng như vậy, chính mình tâm lý cư nhiên nhịn không được nổi lên một mảnh chua xót, cảm giác mình thực sự là cái quái gì vậy tiện cực kỳ. Sau đó, nàng nhắm hai mắt lại, Phi ca, nếu như giết ta có thể để cho ngươi dễ chịu một ít, ngươi liền động thủ đi, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Ta chịu đựng cổ họng nghẹn ngào, thấp giọng nói, không phải, ta đáp ứng qua Phỉ Nhi, lúc này đây không giết ngươi, nhưng là ngươi hãy nghe cho kỹ, thủy sắc tinh vân, không có lần sau, gặp lại ngươi, hai ta phải có một phải chết. Nàng mở mắt, nghiêng người sang xoa xoa nước mắt, nỗ lực trêu nói, Phi ca. Vậy ngươi cũng không cần hạ tuyến, bằng không, lại lên tuyến thời điểm, ta sẽ bị ngươi giết chết. Ngươi sẽ không rời đi cái này phó bản sao? Sẽ không, thật vất vả tiến đến một lần, ta phải đem kinh nghiệm xông lên. Ta cực lực khống chế cùng với chính mình gần mất khống chế tâm tình, dứt khoát điểm kích lại tuyến cái nút, ngươi tùy tiện đi nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan ở trước mắt ta chậm rãi tiêu thất, tâm lý ngược lại tốt bị một điểm. Tháo xuống quang cảm kính mắt, vừa mới quay đầu. Liền phát hiện Phỉ Nhi đang chống cằm ngồi ở ta bên cạnh, một đôi trong suốt trong mắt to lộ ra nhẹ nhẹ áy náy, tiểu phi, thật xin lỗi, lại cho ngươi khó xử. Không sao, ngược lại đã là lần thứ ba, lại lên tuyến trực tiếp một đao răng rắc rơi nàng là được. Tiểu phi, không muốn, đã đến nơi nào ít thì an tâm đi thôi, đi không được, ta nhất định phải giết nàng, nhưng là, ngươi giết nàng chính ngươi tâm lý biết dễ chịu sao? Các ngươi tự vấn lòng một cái có được hay không? Môi của ta cắn chặt. Vì sao? Tại sao phải nhường ta buông tha nàng ba lần? Nếu như lần đầu tiên gặp mặt để ta kết liễu nàng, không phải là cái gì sự tình cũng không có sao? Phỉ Nhi, ngươi đối với ta quá tàn nhẫn. Phỉ Nhi ngạc nhiên, trong ánh mắt rất nhanh cũng ngưng tụ lên một tầng hơi. Nước. Ta xem có chút lòng chua xót, thật không yêu mê nở bo nở ngươi, những nữ hài tử này động một chút là để mắt lệ làm ta sợ. Các ngươi biết khóc, ta cũng sẽ không khóc sao? Kết quả là... Phỉ Nhi lại một lần nữa ôm ta khóc, một bên khóc, vừa dùng béo mập nắm tay tạc lấy phía sau lưng của ta. Ngươi sẽ không hiểu, ngươi cái này ngu ngốc, tráng si, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Nói thật, ta không biết Phỉ Nhi đang nói cái gì, bởi vì giờ khắc này nỗi lòng đại loạn. Bất quá may mắn, bởi nàng khóc, ta một mực trong hốc mắt đập go nước mắt thu hồi. Được rồi, Phỉ Nhi, không muốn khó chịu, ta so với ngươi càng ủy khuất có được hay không? Nàng đè xuống bả vai của ta, bằng lòng ta, lại buông tha nàng một lần có được hay không? Chỉ cần ngươi có thể qua đã biết một cửa, ngươi làm sao đối đãi nàng, ta đều không hề hỏi tới. Ta cực kỳ chật vật gật đầu, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Phỉ Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười. Ta từ trên bàn cầm lên một cái khăn tay đưa cho nàng, xoa một chút nước mũi đi, mà nhanh 23 tuổi đại cô nương, lại còn khóc cùng một tiểu hài tử tựa như. Bớt đi nàng cho một quyền của ta, bất quá, không thế nào đâu, ta có chút chính sự nói cho ngươi. Ế, ngươi nói đi. Ta xem liếc mắt cửa phòng của mình, tốt, là đang đóng, xem ra Phỉ Nhi là có chuyện trọng yếu phi thường theo ta bàn giao. Nàng háng giọng một cái, trinh trọng chuyện lạ nhìn ta, một hồi lọ dịn, ta hướng ngươi bên trong trong số tài khoản đánh 20 triệu. Ta thất kinh, 20 triệu ngất, ngươi một cái lớn giọng sẽ không nhỏ điểm thanh âm, đại kinh tiểu quái làm cái gì? Ta lắp bắp nói, 20 triệu sao, làm sao tới? Phỉ Nhi, ngươi không sẽ là đoạt ngân hàng chứ? Bớt đi, không phải ta cướp, mà là...